Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1007. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 1077, khổ tu. Gác sách, còn việc đã đến nước này, Linh Ngọc ngoại trừ y theo Thiên Tùy chân nhân nói, ở Huyền Thiên Tiên Phủ ở tu luyện, cũng không có lựa chọn khác. May mà, Thiên Tùy chân nhân hút lấy sinh cơ đã trả, cái này Huyền Thiên Tiên Phủ, không hổ là tiên phủ danh, là một cực tốt tu luyện mà. Tuy là ngăn cách, cảm giác Ứng Thiên nói lại không chút nào cản trở. Thiên Tùy chân nhân như vậy nói cho nàng biết, chỗ ngồi này Huyền Thiên Tiên Phủ, chính là lão phu lấy ra tiểu thiên thế giới luyện hóa thành. Tiểu thiên thế giới, đã diễn hóa hoàn toàn, pháp tắc hoàn thiện. Tháp cao chính là cảm giác Ứng Thiên nói rõ ràng nhất chỗ, về sau ngươi tự tại này tu luyện a. Thiên Tùy chân nhân bề ngoài bất quá chừng 30 tuổi, lại mở miệng một tiếng lão phu, làm cho Linh Ngọc rất không thích ứng. Bất quá, bàn về niên kỳ, hắn là làm không thẹn lão tiền bối. Vô Mộng chân quân môn hạ tới đây luyện hư tu sĩ, căn bản không nhận được hắn, cốt bởi hắn ly khai Vô Mộng Sơn vô cùng sớm. Vạn năm không có bóng người, tháp cao tuy là hoàn hảo, lại có vẻ hơi cổ xưa. Trước có hợp thể tu sĩ tới đây, lấy đi còn có công dụng bảo vật, đồ còn dư lại giá trị vừa phải. Linh Ngọc dựa theo tâm ý của mình đem tháp cao tu sửa một lần, nghỉ ngơi. Việc đã đến nước này, coi như chính mình bế quan trùng kích luyện hư a. Ngược lại đây là sớm muộn gì chuyện cần làm. Linh Ngọc ở tháp cao nhất trung tâm vị trí ngồi xếp bằng xuống. Nàng không có lập tức tiến nhập trong tu luyện, mà là tĩnh tâm cảm ngộ Huyền Thiên Tiên Phủ khí tức. Chỗ ngồi này Huyền Thiên Tiên Phủ, không hổ là Thiên Tùy chân nhân tinh tâm luyện chế pháp bảo. Nàng ngồi xuống đến cái vị trí, liền có thể cảm giác được treo đến đỉnh đầu vô cùng rõ ràng thiên đạo. Ở chỗ này tu luyện, tiến bộ cực nhanh, phỏng đoán ít nhất cũng có thể tránh khỏi ba thành thời gian. Thoạt nhìn, ba thành thời gian tựa hồ không nhiều lắm, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại. Biết là có bao nhiêu khó khăn được, bởi vì kiếp trước tích lũy, Linh Ngọc thời gian tu luyện vốn là cực nhanh. Nếu như không phải tam thai giới dây dưa thời gian, e rằng chỉ cần ba khoảng trăm năm, nàng là có thể tấn cấp hóa thần trung kỳ. Đương nhiên, tam thai giới từng trải, nàng mà nói không phải không có lợi. Ở lần lượt trong nhiệm vụ xuất sinh nhập tử, làm cho thực lực của nàng nhanh chóng đề thăng. Kiến thức tăng nhiều, loại này máu và lửa tưới đi ra lãnh tĩnh, ở nàng gặp phải nguy nan lúc có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Tỷ như, lần này gặp phải Vi Thanh, nếu là lúc trước, Linh Ngọc coi như biết trong tay nàng có vật mình muốn, cũng căn cứ quá đáng chỉnh quá nguy hiểm mà do dự. Hay hoặc là không có tự tin, mình có thể ở trong đó thành thạo. Tam thai giới lịch lãm, hơn nữa ngũ hành phân ly, nàng đột phá luyện hư kỳ, chẳng qua là vấn đề thời gian. Nếu không phải là cái này, biết bị vây ở chỗ này, nàng sao có thể bình tĩnh như vậy? Thiên Tùy chân nhân hư ảnh yếu ớt xuất hiện. Tiểu hữu, nếu là chuẩn bị tốt, lão phu tặng ngươi một món lễ lớn. Linh Ngọc nói, lấy tiền bối thân phận, nói là đại lễ, nghĩ đến cũng không kém a. Thiên Tùy chân nhân thần bí cười. Ngươi rất nhanh thì biết, nếu như là bình thường tình huống, Linh Ngọc rất khó như vậy tín nhiệm mới quen người. Nhưng Thiên Tùy chân nhân tình huống đặc thù, hắn chân thân đã chết, ác mộng bị Linh Ngọc làm phép, được đã tránh thoát ràng buộc. Hắn mà nói, sớm ngày chuyển thế mới là lựa chọn tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cùng với Linh Ngọc gian, không có bất kỳ lợi ích nào xung đột, ngược lại bởi vì chịu Linh Ngọc ân huệ. Mà kết làm nhân quả, dưới loại tình huống này, sớm ngày kết thúc nhân quả. Miễn cho đời sau chịu đến nhân quả ràng buộc, mới là lựa chọn tốt nhất. Cho nên, Linh Ngọc cũng không lo lắng Thiên Tùy chân nhân biết hại nàng. Vậy liền bắt đầu a. Linh Ngọc dứt lời, nhắm mắt lại, tĩnh tâm cảm giác Ngộ Thiên nói, thong thả điều tức. Thiên Tùy chân nhân giang hai tay, quang điểm ở lòng bàn tay hắn xuất hiện. Linh Ngọc nguyên tưởng rằng, viên này quang điểm chính là Thiên Tùy chân nhân sắp chết bảo lưu lại thần niệm, ác mộng qua đi, cần phải đã tiêu tán, không ngờ viên này quang điểm cũng không đơn giản, vẫn còn ở Thiên Tùy chân nhân trên người. Quang điểm chậm rãi bay ra, treo ở Linh Ngọc trước người. Lớn điểm sáng chợt tán thành vô số tiểu điểm sáng, dường như vi trần, hướng Linh Ngọc trên người đầu đi. Trong sát na, Linh Ngọc tiến nhập một loại trạng thái kỳ diệu, rất nhiều nói không rõ hàm nghĩa cảnh tượng cùng phù hiệu ở nàng trong óc trồi lên, lại trong nháy mắt tiêu tán. Trên mặt hắn đầu tiên xuất hiện thống khổ sắc, sau đó lâm vào mê mang, cuối cùng lặng im, Thiên Tùy chân nhân than nhẹ một tiếng, yếu ớt xoay người, ly khai phòng tu luyện. Hắn hư ảnh như cũ trở lại trên tháp cao, gió từ hắn bên cạnh thân thổi qua, thân ảnh phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phai đi, biến mất với trong gió. Không biết quá lâu dài, Linh Ngọc mở hai mắt ra. Như thế nào, Thiên Tùy chân nhân đã trở lại trong tháp cao. Linh Ngọc cảm kích hướng hắn gật đầu, đa tạ tiền bối huệ ban thưởng, Thiên Tùy chân nhân cho nàng, là mình đột phá thể nghiệm. Linh Ngọc ở tam thai giới thời điểm, được nhiệm vụ cống hiến, hầu như đều dùng để đổi loại vật này. Bất quá, nàng lúc đó có thể đổi lại, đều là cùng giai tu sĩ hoặc cao hơn một giai tu sĩ thể nghiệm, làm sao cũng không bằng Thiên Tùy chân nhân cái này chuẩn đại thừa rõ ràng minh xác. Mạnh như thác đổ góc đổ, há là cùng giai tu sĩ có thể thể hội. Có phần này thể nghiệm, Linh Ngọc thiếu đi không ít đường vòng. Thiên Tùy chân nhân nói, chờ ngươi tiêu hóa xong tất, lão phu liền khởi động Huyền Thiên Tiên Phù đại trận, giúp ngươi một tay lực. Ban đầu tâm ở, thời gian 10 năm thoáng một cái đã qua, giấu hư giới sự tình, lúc đó yên lặng. Lần kia trải qua nguy hiểm, bởi vì trên đường liền kết thúc, rơi xuống tu sĩ cũng không nhiều, có thể vẫn có người lại cũng không có trở về. Tỷ như Linh Ngọc, chỉ chớp mắt, Linh Ngọc mất tích đã 10 năm, Tiên Nga ngồi trong vườn hoa, lặng lặng nhìn hoa nở hoa rơi. Linh Ngọc không có ở đây 10 năm này, ban đầu tâm ở dường như bị quất ra rơi sức sống tựa như, ngay cả A Bích đều trầm mặc. Từ nghịch đã nhiều năm không có xảy ra phòng tu luyện. Trước đây bọn họ bị đuổi về thần tiêu giới, từ đầu đến cuối không có tìm được Linh Ngọc. Từ nghịch phí thật là lớn tinh thần, đi qua Tân Dương cái tuyến kia, chuyển nói cho Vô Mộng chân quân, cầu vấn Linh Ngọc hạ lạc. Cuối cùng, Vô Mộng chân quân bên kia tặng lại qua đây 4 chữ tự có duyên phận. Từ nghịch suy nghĩ lấy 4 chữ này, lăn qua lộn lại muốn, thậm chí đi qua các loại phương pháp tìm được dấu hư giới bản đồ. Sau, hắn liền bắt đầu bế quan. Tiên Nga khi đó đã nghĩ, thì ra trên đời này, thật có tình thâm ý trọng. Chỉ là, lúc này tình huống này, như vậy tình thâm, thật không biết nên là chuyện tốt hay chuyện xấu. Thần thức truyền đến ba động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Nga ngoài ý muốn thiêu mi, đứng dậy hướng từ nghịch chỗ ở sân bước đi. Tiến vào viện, cửa phòng tu luyện đã mở ra, từ nghịch đứng ở nơi đó, nhìn bên trong sân nhánh hoa. Hoa nở hoa tạ ơn, lại là mấy năm xuân thu đi qua. Kiếm quân, Tiên Nga kêu, từ nghịch quay người lại, hỏi, Từ Nguyệt có phải hay không muốn bế quan? Là, từ tam thai giới đi ra, Từ Nguyệt ba người mà bắt đầu trùng kích hóa thần. Nhanh nhất chuẩn bị xong người là Từ Nguyệt, trong ba người của nàng tích lũy phong phú nhất. Từ nghịch gật đầu, gọi nàng đến đây đi, Tiên Nga phát đưa tin. Không bao lâu, Từ Nguyệt bước vào sân, chủ thượng. Từ nghịch thần thức rơi vào Từ Nguyệt trên người, khẽ quấn mà qua, tốt, làm hết sức, là, chủ này người hầu, tính cách đều là như thế, mấy năm chưa từng thấy, đáp vẫn là như thế lời ít mà ý nhiều. Sau đó, Viên Phục, Hoa Hữu Khê, cùng với đoàn phi vũ tới bái kiến. Viên Phục cùng Hoa Hữu Khê đều là kiếm tu, Từ nghịch dặn được tỉ mỉ một ít. Hai người bọn họ tích lũy thông thường, một lần thành công có khả năng thấp hơn một ít. Từ nghịch cũng không có ý định để cho bọn họ một lần hóa thần, lần này có thể thành công cố nhiên tốt, không được có thể thành công, tích lũy chút kinh nghiệm, lại lợi dụng chút phụ trợ vật hóa thần cũng vị thường bất khả. Tính Thảo Nguyên nói, bọn họ còn có 600-700 năm. Đoàn phi vũ tình huống đặc biệt nhất, hắn cũng không phải sợ Thảo Nguyên không đủ, đại khái có thể chậm rãi tu luyện. Bất quá, kiếm thị nhóm đều đang trùng kích hóa thần. Hắn không muốn bị hạ xuống nhiều lắm, tu luyện cực kỳ chăm chỉ. Chờ bọn hắn lui, Từ nghịch nói, bà, mấy người bọn hắn, liền giao cho ngươi. Tiên Nga cả kinh, lời này làm sao như là ủy thác tựa như. Ngươi phải ly khai, Từ nghịch gật đầu, không có thời gian các loại Từ Nguyệt hóa thần thành công. Ngày gần đây sẽ lên đường ly khai, ngươi chẳng lẽ, muốn đi giấu hư giới à, không phải. Nghe được phủ nhận, Tiên Nga thở phào. Dấu hư giới chỗ cực kỳ kín đáo không nói, coi như có thể tìm tới, lấy tu vi của hắn cũng vào không đóng di cung. Tử Nghịch không có làm như vậy, nói rõ lý trí của hắn vẫn còn ở, vậy ngươi muốn đi đâu? Không biết, Tử Nghịch nói, chỉ là dự định đi ra ngoài du lịch, bà ngươi không cần phải lo lắng. A hát, Tiên Nga thở phào, kiếm tu mà nói, đóng cửa tu luyện hiệu quả, không kịp nổi ra ngoài du lịch, kiếm tu chính là muốn ở một lần trong chiến đấu tiến bộ. Yên tâm đi, ban đầu tâm ở ta sẽ coi trọng. Tử Nghịch khẽ gật đầu, lại nói, còn có chuyện, phiền phức bà. Tiên Nga cười nói, ta có thể là quản gia của các ngươi, có chuyện gì chỉ cần phân phó, chưa nói tới phiền phức. Nói là quản gia, bà ngươi cùng trưởng bối của chúng ta không giống. Mấy năm nay, nếu không có bà chiếu ứng, chúng ta sao có thể thuận lợi như vậy? Tiên Nga xua tay, đừng, ngươi có thể đừng nói như vậy, đem ta phủng thành trưởng bối, về sau làm sao còn cầm chỗ tốt của các ngươi? Những lời này, làm cho Tử Nghịch trên mặt của khó có được lộ ra mỉm cười. Được rồi, có chuyện, dây dưa mấy năm, hẳn là bắt tay vào làm. Chúng ta ly khai Thương Minh giới đã mấy trăm năm, nói vậy tông môn nội ứng nên có người mại vào hóa thần. Bọn họ hóa thần sau, chắc cũng sẽ ly khai Thương Minh giới, ra ngoài du lịch. Chúng ta ở chỗ này tin tức, hẳn là đưa ra. Tiên Nga hiểu, ta minh bạch, đem ban đầu tâm ở Kiến Thành Tử Tiêu Kiếm Phái cùng Thái Bạch Tông ở Thần Tiêu giới cứ điểm, phải. Tử Nghịch gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những năm gần đây, cũng coi như kết giao dưới một số nhân mạch, những người này dãy, làm phiền bà gắn bó một. Hai, trước cùng Tân Dương lui tới, Tử Nghịch có ý định đem Tiên Nga dẫn vào trong đó, vì chính là một ngày như vậy. Được, Tiên Nga sảng khoái đáp ứng, nàng là quản gia, đây là nàng chuyện phải làm. Tới vô bà thọ nguyên, ta lần này đi ra ngoài, cũng sẽ nhiều lưu tâm nhiều. Bà nếu như ngươi nghe được tin tức, không câu nệ giá, chỉ để ý bắt chính là bánh ít đi, bánh quy lại. Tiên Nga hiện tại phiền toái nhất chính là thọ nguyên sự tình, bọn họ có phải là giúp giải quyết? Chỉ có hơn 2.000 năm, hơn nữa nguyên thần còn từng trải qua niêm phong cất vào kho qua. Tiên Nga không gian có thể hay không tấn cấp luyện hư, kỳ thực rất khó nói. Ngoài thân chỗ, Tử Nghịch từ trước đến nay không để ý lắm, nếu hắn phải ly khai, tất nhiên muốn lưu lại đại bộ phận tài nguyên, dùng để phát triển ban đầu tâm ở, lần này đi ra ngoài, ta chẳng biết lúc nào chỉ có trở về. An lĩnh một hồi, Tử Nghịch nói rằng, ngươi, dự định vọt thẳng đánh luyện hư kỳ. Tử Nghịch gật đầu, trùng kích luyện hư kỳ sau như thế nào, không cần nói nhiều. Tiên Nga biết, chỉ là dấu hư giới di cung, liền hợp thể tiền bối đều cảm thấy vướng tay chân, ngươi. Tổng yếu thử trước một chút, Tử Nghịch thản nhiên nói, nếu như luyện hư hay sao, vậy thì hợp thể lại đi. Tiên Nga tại nội tâm thầm than một tiếng, không có lại khuyên bảo. Nàng biết, chuyện này là hắn phải làm, chưa xong còn tiếp, PS đêm nay đang suy nghĩ kịch tình, kế tiếp xin chớ các loại càng. Cách chương.